tối cường thần thoại đế hoàng, chương 261, thiên cổ yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Bên trong Càn Nguyệt Vương quốc phát sinh siêu cấp đại chiến như là phong bạo hướng các vương quốc chung quanh truyền ra, lại thêm mệnh cơ các tuyên truyền, huyên náo toàn bộ Nam vực chính đạo có thể nói là phong vân biến ảo. Một trong ma đạo cửu tôn Thâm Uyên Môn tập kích một cái vương quốc nho nhỏ vậy mà bại, mà lĩnh đội lần này lại là tứ trưởng lão An Diêm Sát. Tin tức này đem Nam vực hoàng triều chấn động đến có thể nói là chưa tỉnh hồn lại, tin tức thậm chí cũng tại bên trong ma đạo truyền ra. Tần Quân, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi ba cái tên này có thể nói là chân chính oanh động Nam vực, về phần Lý Nguyên Bá bị miểu sát, danh tiếng mặc dù không đủ vang dội, nhưng nếu có người muốn nghe được cũng có thể nghe được tên của hắn. Làm cho người ta khiếp sợ nhất vẫn là Lôi Chấn Tử. Ngay cả Thâm Uyên Môn tứ trưởng lão đều có thể hành hung, nếu không có môn chủ tự mình xuất thủ, An Diêm Sát khẳng định sẽ phải chết. Không sai, chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia chính là Thâm Uyên Môn môn chủ. Tất cả tu sĩ vương quốc đều là đem Càn Nguyệt Vương quốc đặt vào hàng ngũ không thể trêu chọc. Tần Quân triệt để trở thành đế hoàng được người trẻ từ vương quốc sùng bái, cho dù hắn còn không có đăng cơ. Trận chiến này kết thúc không đến 5 ngày, mệnh cơ các liền sớm thay đổi nhân bảng, Tần Quân trực tiếp chen đến hạng 2, gần với tuyệt vô hối. Nên biết hắn ngay cả hóa hư cảnh đều không có đạt tới lại có thể giết tới hạng 2, có thể nói là chấn kinh thiên hạ, mà mệnh cơ các đối với hắn một cái đánh giá rất đơn giản, cũng rất bá khí. Thiên cổ nhất ngộ chi yêu nghiệt, tiền vô cổ nhân chi đế hoàng. Một ngày này, bên trong Thiên Lao Vương Đô, Tần Quân người mặc hoàng bào thái tử ngồi bên trên một cái ghế, Tiểu Ly đứng ở phía sau vì hắn xoa bóp bả vai, xung quanh hắn có vài tên binh sĩ, mà tại trước mặt Tần Quân có ba người, ngoại trừ Lôi Chấn Tử cùng bị Xích Sắt Quân lấy ma cốt kiếp ra, còn có một tên nam tử. Người này đầu đội khăn chít, đầu tay cầm vũ phiến, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy tư thái bày mưu tính kế cùng nụ cười tự tin, hắn chính là Quát Tháo Hoa Hạ Tam Quốc thời đại Gia Cát Lượng. Khoảng cách đại chiến đã qua 5 ngày, Gia Cát Lượng tại 4 ngày trước liền tới tìm Tần Quân, tên này tu vị yếu đến đáng thương, kim đan cảnh nhất tầng, đương nhiên tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc cũng coi như cường giả, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, để Cổ Tuân rất là tôn sùng, sau đó thuận nước dong thuyền lên giao cho Tần Quân. Đáng nhắc tới chính là Gia Cát Lượng vậy mà hiểu được thiên tượng, kỳ môn, bát quái mấy cái huyền học pháp thuật. Chậc chậc, không hổ là hệ thống xuất phẩm, quả thực là Ngọa Long tiên sinh bản tăng cường a. Cũng may Tần Quân cũng không trông cậy vào sức chiến đấu của hắn, Gia Cát Lượng dựa vào là cái đầu, là một trong những quân sự gia chính trị gia nổi danh nhất Hoa Hạ cổ đại, không chỉ có thể trị quốc cũng có thể vì chiến tranh bày mưu tính kế, trọng yếu nhất chính là tên này sẽ còn biết phát minh tỉ như xe gỗ, khổng minh đăng các loại tính thực dụng không kém gì địa tiên cảnh cường giả phổ thông. Bởi vì Tần Quân hiện tại không thiếu cường giả, mà chỉ thiếu người mới, nhất là hắn sắp đăng cơ, quốc sự đã rơi vào trong tay hắn. Ngay từ đầu hắn còn đau vô cùng, mà Gia Cát Lượng vừa xuất hiện có thể nói là cây cỏ cứu mạng, cho nên hắn cũng rất coi trọng Gia Cát. Góc truyện audio.com, Lượng, vô luận hậu thế đánh giá Gia Cát Lượng như thế nào, Gia Cát Lượng bái Lưu Bị về sau liền không có phản bội qua, bằng vào điểm này cũng đủ để cho người ta khâm phục, hắn viết xuất sư biểu có thể nói là danh truyền thiên cổ. Nói hay không, Lôi Chấn Tử trong lòng bàn tay phải toát ra một cỗ huyền lôi, rơi vào trên thân ma cốt kiếp, đau đến ma cốt kiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe được đám binh sĩ bên ngoài phòng giam mí mắt cuồng loạn. Giết ta đi, ta sẽ không nói. Ma cốt kiếp cắn răng mắng, hắn giờ phút này đã là máu me khắp người, thậm chí chỗ khớp nối còn lộ ra bạch cốt âm u. Bị nghiêm hình tra tấn 4 ngày, gia hỏa này còn không lộ ra một chút tin tức về Thâm Uyên Môn, Tần Quân cũng vì đó mà cảm động, đương nhiên cảm động thì cảm động, hắn cũng sẽ không đình chỉ bức cung. Điện hạ, ta hôm nay đến chính là vì hắn, Gia Cát Lượng đong đưa vũ phiến cười khẽ nói, hắn lập tức hấp dẫn sự hứng thú của Tần Quân, không khỏi quay đầu hỏi. Ồ, Khổng Minh tiên sinh là muốn giúp ta khảo tra sao? Khổng Minh chính là tên chữ của Gia Cát Lượng, cũng xưng là Gia Cát Khổng Minh, nhân xưng Ngọa Long. Tự nhiên ta cũng không có khả năng chuyên đối diện xem hi a. Gia Cát Lượng cười nói, cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân. Lôi Chấn Tử quay đầu liếc nhìn Gia Cát Lượng, hừ lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, thân là kim tiên cảnh cường giả. Hắn đối với Gia Cát Lượng tự nhiên không nhìn chúng, Khương Tử Nha để hắn phục khí, không chỉ có bởi vì Khương Tử Nha là sư thúc của hắn, mà còn là vì thực lực của Khương Tử Nha. Gia Cát Lượng cho dù bị hệ thống từng cường hóa, cũng bất quá là kim đan cảnh tu vị, Lôi Chấn Tử một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Lượng tự có diệu pháp, Gia Cát Lượng diêu phiến cười nói, không thèm để ý ngữ khí của Lôi Chấn Tử chút nào. Kinh lịch đại chiến 5 ngày trước, Lôi Chấn Tử đã trở thành đệ nhất thần tướng của Càn Nguyệt Vương quốc, uy vọng thậm chí siêu việt Hồng Hài Nhi cùng Quan Vũ. Gia Cát Lượng cũng ở đáy lòng bội phục, cho nên không ghi hận Lôi Chấn Tử, càng muốn dựa vào bản lĩnh thật sự của bản thân để Lôi Chấn Tử đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tốt, giao cho ngươi, Lôi Chấn Tử ở bên cạnh hiệp đồng bảo hộ ngươi. Tần Quân đứng dậy cười nói, thẩm tra một ngày, hắn cũng rất mệt mỏi cho nên muốn rời đi. Gia Cát Lượng cười gật đầu, Lôi Chấn Tử muốn nói lại thôi, nhưng chợt nghe Tần Quân truyền âm. Người liền hết sức giúp hắn, dù sao chúng ta cũng không có cách nào, nếu như hắn không được ta liền phải ước lượng đo đếm một cái vị trí của hắn, nếu như hắn đi, liền chứng minh năng lực của hắn không được cũng làm cho người ta có thể thoải mái hơn. Lôi Chấn Tử nghe xong, lập tức đồng ý, cũng không phải muốn nhìn năng lực của Gia Cát Lượng, hắn đúng là muốn đợi Gia Cát Lượng rơi xuống. Bây giờ Gia Cát Lượng quan chức không đến tứ phẩm, nhưng hắn bái nhập Tần Quân thủ hạ mới có 4 ngày, không có chiến công cùng chiến tích liền có như thế bay vọt, Lôi Chấn Tử là cái thứ nhất không phục. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, khúc mắc giữa hai người, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội ma hợp, bởi vì Gia Cát Lượng sẽ không để cho hắn thất vọng. Lúc trước Gia Cát Lượng bái nhập Lưu Bị thủ hạ cũng là bị nhóm võ tướng nghi vấn, cuối cùng liền dùng thực lực của bản thân chứng minh mình. Tần Quân ca ca, ngươi ngày mai sẽ phải lên. gocchuyenaudio.com, ngồi, chuẩn bị an bài ta làm cái gì à? Tiểu Ly ôm lấy cánh tay Tần Quân tay cười nói, không nhìn trong hành lang thiên lao các binh sĩ ánh mắt khác thường, tại bên trong tâm lý của vương quốc binh lính Tần Quân uy vọng thậm chí siêu việt Thái Tổ Hoàng đế, cho nên nhìn thấy Tiểu Ly tứ vô kỵ đạn ôm ấp Tần Quân, để các binh sĩ khó tránh khỏi trong lòng có chút dị dạng. Người muốn làm cái gì? Tần Quân cười hỏi, tay phải vuốt vuốt một hạt châu, đây chính là thiên thủy ngọc có thể áp chế Hồng Hài Nhi. Hậu Thiên Chí bảo, phẩm dài so với Tử Kim Đế Hoàng Giáp cùng Ngân Long Chu Hồn Thương của hắn hiện tại còn cao hơn, có nó ở trên người, có thể chống cự vạn hỏa xâm nhập. Đáng nhắc tới chính là vòng tay đồng của An Diêm Sát cũng là Hậu Thiên Chí bảo, tuy nhiên muốn sử dụng nó trước tiên cần phải để An Diêm Sát hình thần câu diệt, cho nên nó liền bị Tần Quân ném vào bên trong thần thoại không gian. Đương nhiên là làm Hoàng Hậu A, Tiểu Ly vui cười nói, nghe được Tần Quân cước bộ một liệt. Tiểu nha đầu này ngay cả Hoàng Hậu đều đã biết. Tần Quân quay đầu cười nói, làm hoàng hậu đến nhất định phải đi qua một cái truyền thừa. Cái truyền thừa gì? Tiểu Ly trừng lớn đôi mắt đẹp, hưng phấn mà hỏi. Tần Quân thần thần bí bí nói, chúng ta trước phải song tu. Song tu là cái gì? Tiểu Ly nghi ngờ hỏi nói, nàng một mực đợi tại bên trong Long Cung tu luyện, đối với những cái bàng môn tà đạo này cũng thật tình không biết. Tần Quân cười ha ha, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Muốn công khắc sao? Cách chương.